Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, Linh Tông. Bất quá như vậy cũng tốt. Cái này chứng minh bọn họ tâm tính cũng vô cùng tốt. Như vậy cũng có lợi cho đón lấy tiến vào thiên tuyển giả thí luyện bên trong phát triển. Kỳ thực, vốn là Tiêu Nhiên là không hy vọng cha mẹ mình cũng tiến vào thiên tuyển giả thí luyện. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại, đây có lẽ là duy nhất một lần đi về một thế giới khác biện pháp, cuối cùng cũng chỉ được bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Bất quá Tiêu Nhiên ánh sáng vì là hai người chuẩn bị hộ thân ngọc phù cùng với nhất phẩm trận binh, liền tiêu tốn rất nhiều tài liệu cùng với tư nguyên. Cũng chính là Tiêu Nhiên vừa tiếp nhận Huyền Âm Tông này cự đại kho báu, thêm vào các loại linh tinh, các loại tư nguyên dồi dào. Bằng không cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không chịu trách nhiệm nổi một đám người khổng lồ như thế chi tiêu. Đến lúc này, Tiêu Nhiên cũng rõ ràng chu vi những người kia đến cùng tại sao thỉnh thoảng quay đầu lại. Phỏng chừng tám thành còn là bởi vì chính mình mẫu thân. Mẹ mình vốn là thuộc về loại kia khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Thêm vào lúc này vừa không có hết sức mang khăn che mặt, tự nhiên bị người khác xem rõ rõ ràng ràng. Những người kia trong ánh mắt vẻ hâm mộ, khẳng định đều là ước ao cha mình diễm phúc không cạn. Các ngươi ở chỗ này xem quan hệ đây. Tiêu Nhiên gật gù, lên một lượt trước hai bước, hướng về cái kia quầy hàng đi tới. Trên chỗ bán hàng bày ra đồ, vật cũng không nhiều. Rất ít, mấy chục loại thôi. Cùng những gian hàng khác rực rỡ muôn màu trần liệt hoàn toàn khác nhau. Bất quá ở cái này trên chỗ bán hàng đồ, vật, cũng tuyệt đối không thể để cho con nhỏ dò xét. Hơn nữa còn không bình thường hấp dẫn người nhãn cầu. Chỉ thấy trên chỗ bán hàng đầy đủ hơn 30 cây hình thái không một, màu sắc không một, mùi vị đồng dạng không nhất hoa cỏ chính chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ. Một tia như có như không thanh đạm hương khí chậm rãi bay ra, làm cho người ta một loại cả người thoải mái cảm giác. Lại có thể trồng trọt ra như thế nhiều thiên tài địa bảo đến. Tiêu Nhiên mi mắt mờ sáng, nhẹ giọng cảm khái. Chủ quán là một cái đầu hoa trắng như tuyết, trên người mặc vải thô áo tang lão đầu tử, vốn là đang ngồi ở quầy hàng phía sau trên ghế nhẹ nhàng lay động thân thể. Nghe được Tiêu Nhiên nói, nhất thời không nhịn được mở mắt ra chử. Liếc Tiêu Nhiên cười đáo, ha ha, xem ra lại là một cái thằng nhóc con. Lão phu Linh Tông chuyên tùy tùng các loại linh vật, linh thú, mỗi lần thiên tuyển giả thí luyện mở ra, lão phu đều sẽ tới này bày sạp. Những dược liệu này, mỗi một cây cũng có thể lấy vật đổi vật phương thức trao đổi quá khứ. Nếu như có người có thể cẩn thận nhận ra những dược liệu này tên gọi cùng với dược tính cùng tác dụng, như vậy lão phu có thể 50% bán ra. Lão giả lời này vừa nói ra, ở đây không ít người cũng không nhịn được hướng về trên chỗ bán hàng những dược liệu kia nhìn sang. Chỉ tiếc, bất luận mọi người làm sao nhíu mày, nhưng cũng không nhớ ra được những dược liệu này cụ thể tên gọi. Càng không cần phải nói cụ thể dược tính cùng tác dụng. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là không nhịn được lần thứ hai đưa mắt rơi ở những dược liệu kia phía trên. Phát hiện quả nhiên đều là một ít trên thị trường gần như không có khả năng xuất hiện, hoặc là tác dụng không bình thường thiên môn thế nhưng hiệu quả đều là tốt vô cùng dược tài. Cái này hơn 30 cây dược tài, dĩ nhiên tất cả đều là loại kia so sánh ít ỏi. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng có vài cây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cho dù là xem qua dược tài bách khoa toàn thư bên trong, cũng không có ghi chép quá những dược liệu này dược tính. Vừa nãy Tiêu Nhiên phụ mẫu đang cúi đầu quan sát một cây màu tím nhạt tiểu hoa. Hoa này chỉ có một đóa, phía dưới là hơn 10 cái cành lá. Mỗi cái cành lá bên trên là 4 mảnh nho nhỏ thúy lá cây màu xanh lục. Tới gần chút, còn có thể nghe đến một luồng như có như không u hương. Hiển nhiên cũng không phải vật phàm. Đây là ngưng thần cỏ, có tĩnh tâm ngưng thần công hiệu. Lúc thời điểm tu luyện ở trong phòng mang lên một cây, hiệu quả vẫn là rất tốt. Cha các ngươi là muốn cái này cây sao? Tiêu Nhiên ánh mắt liếc mắt ông lão kia sau, đối với Tiêu Phong hai người dò hỏi nói. Ân, mẹ ngươi rất yêu thích cây cỏ này. Dự định mang về chính mình nuôi đây. Cái này không vừa nãy hai người bọn ta chính ở đo vật này tác dụng sao? Tiêu Phong vui cười hớn hở cười. Một bên Triệu Tiết cũng là cười gật đầu phụ họa. Rất có cỗ phu sướng phụ tùy cảm giác. Nghe được cha mẹ nói như thế. Tiêu Nhiên gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Ngược lại hướng về vị lão giả kia nhìn sang. Khiêm tốn giáo đạo. Không biết rõ vị tiền bối này. Cái này cây ngưng thần cỏ là như thế nào giao dịch. Này lão ông cũng không có ngay lập tức tiếp. Lời. Ngược lại là híp mắt mi mắt thượng hạ đánh giá vài lần Tiêu Nhiên. Rất có loại xem kỹ cảm giác. Mãi đến tận Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Ông lão kia mãi đến tận hỏa hầu gần như. Không hề bắt bí. Ngược lại là mỉm cười vì là Tiêu Nhiên giải thích đạo. Cái này ngưng thần cỏ đối với võ giả tu luyện rất có ích lợi. Bình thường ở trong nhà để lên như vậy một cây. Không chỉ có thể ngưng thần tĩnh khí. Thậm chí còn có cơ hội để võ giả tiến vào loại kia huyền diệu khó giải thích tìm hiểu ý cảnh bên. Trong, tác dụng to lớn, có thể tưởng tượng mà biết rõ. Hơn nữa, vật này đào tạo đứng lên cực kỳ gian nan. Cho dù là chúng ta Linh Tông chuyên môn đào tạo, số lượng cũng là vô cùng ít ỏi. Hầu như có thể nói là bán một cây liền thiếu đi một cây. Chấm ngoặc kép, lão giả nói đến đây dừng lại chốc lát. Tựa hồ đang đợi Tiêu Nhiên truy hỏi. Nhưng Tiêu Nhiên so với hắn còn khí định thần nhàn dáng vẻ. Để hắn khóc cười tiếp tục về đạo. Cái này ngưng thần thân thảo thân thể ra tay giá tiền là một viên nhị phẩm linh đan. Hoặc là 3.000 vạn lượng ngân tệ. Bất quá tiểu hữu đã ngươi có thể nói ra vật ấy tên gọi cùng với công hiệu. Từ làm giảm phân nửa. Chỉ cần cho ta 5 cái tam phẩm linh đan. Hoặc là 15 triệu 2 ngân tệ là được. Cho dù giảm phân nửa. Giá tiền này cũng thực không ít a. Tiêu Nhiên tựa như cười mà không phải cười nói. Ha ha, vật hiếm thì quý mà. Đối với chân chính có tác dụng người đến nói. Cho dù đắt nữa một ít. Chỉ cần vật có giá trị. Thì thế nào đây? Mà đối với những người vô dụng người. Cho dù ta thu bọn họ một cái tiền vàng. Bọn họ đều sẽ thấy đắt. Lão giả cười híp mắt nói. Nói đạo đắc ý chỗ. Còn không nhịn được đưa tay bóp nhẹ chòm râu. Đây là tam phẩm linh đan. Tiêu Nhiên không hề phí lời. Đưa tay đưa ra một viên sứ bình. Ông lão kia cười híp mắt kết quả. Nhưng mở ra xem sao. Nụ cười trên mặt nhưng là cứng đờ. Bất quá trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Nụ cười trái lại càng óng ánh. Vị tiểu hữu này. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Không chỉ có kiến thức rộng rãi. Hơn nữa, tuyệt đối không phải người bình thường nha. Lão giả một bên cảm khái nhìn Tiêu Nhiên đem ngưng thần cỏ cầm lấy đưa cho cha mình. Một bên cảm thán đạo. Không biết rõ tiểu hữu có thể vẫn còn có nhu cầu. Nếu như ngươi muốn còn lại thông thường dược tài. Lão phu nơi này hay là không? Nhưng một ít quý hiếm. Vẫn có không ít chữ hàng. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, để cha mẹ mình ở bên cạnh chờ. Tiêu Nhiên chính mình làm là lại đưa tay đối với bàn trên những dược liệu kia liên tục đốt lên đến. Mỗi điểm một lần, Tiêu Nhiên đều sẽ chuẩn xác không có sai sót đem cây thuốc kia tài tên gọi. Cùng với cụ thể dược tính cho nói ra đến, liên tiếp nói 13 chủng sau. Tiêu Nhiên mới dừng lại, ánh mắt nhìn về phía ông lão tóc trắng kia. Không cần nhìn ta. Giá cả đều là giống nhau. Cùng vừa mới một dạng cho là tốt rồi. Đan dược số lượng có thể thiếu cho một viên. Xem như là lão phu mặt dày chiếm tiện nghi của ngươi. Lão giả tóc trắng nhẹ giọng nói. Được, Tiêu Nhiên cũng không phí lời. Hơi hơi ngạch thủ. Xoay tay lấy ra một cái bạch ngọc sứ bình. Hơi hơi phán đoán một hồi. Liền đem bình đan dược tử đưa tới. Sau đó đưa tay đem những người chỉ điểm đồ, vật thu sạch trở về. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 598, linh thú đại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.